Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, đâm giết. Ô, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Có ý gì? Tuy rằng đối với Hoàng gia có chút bất mãn, nhưng là đối với Trương Thọ Chi, Vương Sung vẫn là cực kỳ tin tưởng. Công tử nếu như cẩn thận hồi tưởng, nhất định sẽ phát hiện. Hoàng gia thật ra thì vẫn là đúc tương đương một phần sắt thép tường thành. Chỉ có điều sau đó, chờ vào trong gia tộc hết thảy tinh thiết dùng hết, Hoàng gia đi đến trên thị trường mua, mới phát hiện tất cả khoáng thạch đã toàn bộ đã không có. Trương Thọ Chi nói, làm sao có khả năng? Vương Dung không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ Trương Thọ Chi. Đại đường đế quốc, bốn phương tám hướng, tất cả địa phương đều ở đây hướng về kinh sư cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh thiết cung thiết. Khoáng thạch, trong quá khứ mấy trăm năm, vẫn luôn là cung cấp lớn hơn cầu. Trên thị trường tinh thiết cung thiết khoáng thạch căn bản là không có có từng đứt đoạn. Làm sao đến phiên hoàng gia thời điểm liền đứt đoạn mất? Vương Dung gương mặt không tin. Cũng không phải là hắn không tin Trương Thọ Chi, mà là hoàng gia cái này mượn miệng rất khó làm cho người tin phục. Hắn ở kinh thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, trước đây ngoan cố phóng đãng, cùng mỗi cái con em của thế gia pha trộn cùng nhau. Đối với kinh thành tình hình vẫn là ít nhiều có chút ít dài. Hoàng gia cách nói này căn bản là không đứng vững, đừng nói là hắn, coi như là trao đổi những người khác. Cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Tình huống bình thường xác thực không thể. Bất quá đoạn thời gian đó xảy ra một chuyện. Trong kinh những đại thực kia thương nhân, không biết tại sao, đột nhiên thái độ khác thường. Bán chân châu, mã não phía sau, không đi mua cái kia chút tơ lụa, lá trà cùng gốm sứ, đi mua tinh thiết cùng thiết khoáng thạch. Hoàng gia lúc đó liền là bởi vì bọn họ tham gia, mới đưa đến không có thiết khoáng thạch cùng tinh thiết có thể dùng. Vù, Trương Thọ Chi lời còn chưa dứt, Vương Sung cả người chấn động, mãnh địa ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn đối diện. Trương lão tiên sinh ngươi vừa nói cái gì? Đại thực ngươi, Sung công tử, ngươi làm sao vậy? Trương Thọ Chi bị Vương Sung biểu hiện sợ hết hồn. Ngoại trừ trước đây không lâu Tây Nam cuộc chiến, Trương Thọ Chi cho tới bây giờ không có ở Vương Sung trên mặt từng thấy loại thần sắc này. Trương lão tiên sinh, ngươi vừa nói đại thực thương nhân ở kinh sư trắng trợn thu mua tinh thiết cùng khoáng thạch. Vương Sung nhưng không để ý đến Trương Thọ Chi, cánh tay của hắn đột nhiên duỗi ra, nắm thật chặt Trương Thọ Chi cánh tay. Ở nhìn thấy Trương Thọ Chi nghi ngờ gật gật đầu phía sau, Vương Sung trong đầu vù địa một tiếng, đột nhiên nổ tung, hô, trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng là một mảnh sóng to gió lớn. 3 năm chiến tranh, 10 năm chuẩn bị, tinh thiết cùng thiết khoáng thạch, xưa nay đều là cùng chiến đấu cùng tử vong cùng một nhịp thở. Đại thực người ở trung thổ trắng trợn thu mua tinh thiết cùng thiết khoáng thạch. Chỉ nói rõ một chuyện, đại thực người đang chuẩn bị một hồi mới chiến tranh. Mà đáng giá đại thực người chiến đấu đối tượng, ở Vương Sung trong ký ức, Tây vực lấy Tây, ở đại thực đế quốc vị trí cực Tây nơi, làm đông phương đại đường đế quốc chậm rãi đình chỉ khuếch trương bước chân. Dần dần hướng tới bảo thủ thời điểm. Cái kia xa xôi, gọi là đại thực đế quốc, đã hoàn thành đối với xung quanh hết thảy thế lực chinh phạt. Liền ngay cả cái nhánh đều được nó phiên thuộc quốc, làm đông phương đại đường đối với đại thực người ấn tượng còn dừng lại ở. Dài đến cùng người hồ không kém quá, chỉ có thể buôn bán hương liệu, bảo thạch, lạc đà, quốc gia cực nhỏ. Diện tích cùng Mông Xá Chiếu cùng Cao Câu Lệ không sai biệt lắm thời điểm. Nhưng lại không biết cái kia đế quốc đã hoàn thành là tối trọng yếu mở rộng quá trình. Nghênh đón nó tột cùng nhất thời đại, đây là một cái nắm giữ hơn 28 triệu người miệng. Quốc thổ diện tích 12.600.000 km2. So với đại đường đều chả muốn khổng lồ đế quốc. Ở thời đại này chân chính có thể đứng sóng vai đại đế quốc kỳ thực chỉ có hai cái. Một cái, đường, một cái khác chính là đại thực. Chỉ có điều, ở thời đại này, bất luận một cái nào đại đế quốc đều không thừa nhận sự tồn tại của đối phương, mà đại thực đế quốc nếu như muốn phát động chiến tranh, chỉ có một phương hướng, đó chính là Đông Phương Đại Đường. Cùng thân độc, công tử, công tử, một trận thanh âm lo lắng, từ xa đến gần, mà một tấm đầy mặt phong sương già nua khuôn mặt, cũng từ từ ở trong mắt trở nên rõ ràng. Trương Thọ Chi nhìn trước mắt Vương Sung, tràn đầy lo lắng, vừa nói tới chuyện của hoàng gia, còn có đại thực người chuyện, không biết tại sao Vương Sung liền giống bây giờ như thế. Định ở nơi đó không nhúc nhích, nói cũng không nghe gì được. À, ta không sao, Vương Sung lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, chuyện của hoàng gia ta biết rồi, nói cho bọn họ biết. Tây Nam sự tình thì thôi, chỉ cần đem chúng ta ước định khế ước hoàn thành, ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Bất quá, nếu có lần sau nữa, ta nhất định không tha cho bọn hắn. Lấy vương gia lúc này địa vị của hôm nay cùng ảnh hưởng. Dù cho hoàng gia là trong kinh đúc kiếm thế gia, đã mấy trăm năm truyền thừa, cũng vẫn như cũ có thể để cho bọn họ dễ dàng sụp đổ ngói dài, biến thành cho bụi. Đây tuyệt không chỉ là một câu uy hiếp. Nhất định, nhất định. Nghe được Vương Sung câu nói này, Trương Thọ Chi đại hỉ. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, cho bọn họ gan to bằng trời, bọn họ cũng tuyệt đối không dám tái phạm. Thổ Mộc đại sư cùng đúc kiếm thế gia trong đó có thiên nhiên liên hệ. Hơn nữa, kinh thành hoàng gia làm đại đường khổng lồ nhất đúc kiếm thế gia một trong, còn có cực kỳ tác dụng trọng yếu. Nếu như Vương Sung sau đó còn muốn làm những gì, hoàng gia nhất định còn có thể phát huy tác dụng to lớn. Cái này cũng là Trương Thọ Chi nguyện ý vì hoàng gia cầu tha thứ nguyên nhân. Chỉ có đứng đầu nhất sắt thép kỹ thuật rèn đúc, mới có thể rèn đúc đao kiếm, cùng với các loại vũ khí. Trình Trương Vàng Lỗ tứ đại thế gia cũng không chỉ là chỉ có thể rèn đúc đao kiếm mà thôi. Trương Thọ Chi rất nhanh mở cửa xe rời đi. Thế nhưng Vương Sung ngồi ở trong xe ngựa, nỗi lòng chập trùng, nhưng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngoài cửa xe ngựa, kinh sư bầu trời trong, vạn dặm không mây, nhưng Vương Sung nhưng rõ ràng từ trong không khí nghe thấy được một luồng sắp tới chưa đến chiến tranh khí tức, đát la tư cuộc chiến. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Vương Sung trong đầu lóe lên một đạo ý nghĩ. Đây là đường cùng đại thực, Đông Tây Phương hai cái lớn nhất đế quốc, trong đó lần thứ nhất cũng là lớn nhất một lần chiến tranh. Đồng thời ở Vương Sung kế hoạch bên trong, cái này cũng là hắn nhất định phải xoay chuyển, đồng thời nhất định phải đạt được thắng lợi một cuộc chiến tranh. Vù, thời gian chậm rãi qua đi, không biết qua bao lâu, đang ở làm Vương Sung một người rơi vào suy tính thời điểm. Trong chớp mắt, một loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim, không có chút nào dấu hiệu, một sự nguy hiểm mãnh liệt trong chớp mắt từ trong lòng tuôn ra. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc nồng nặc đến Vương Sung cả người da đầu đều tê dại. Phát nổ mức độ, một sát na, Vương Sung mí mắt kinh hoàng. Không kịp nghĩ nhiều, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Vương Sung đột nhiên phá vỡ xe ngựa vách tường, từ trong xe ngựa bay ra ngoài, mà ở bay ra ngoài đồng thời, Vương Sung bàn tay vỗ một cái. Một luồng hùng hậu cương khí theo xuyên thấu qua xe ngựa phát sinh, đem phía trước trên càng xe phu xe ngựa đồng dạng chấn động ra. Ầm ầm, cơ hồ là ở Vương Sung bay ra ngoài đồng thời, một tiếng vang ầm ầm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. sóng khí bắn ra bốn phía, đồng thời trong tai truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Người chung quanh đám tràn ngập sợ hãi, như tránh ôn dịch giống như dồn dập lui về phía sau đi. Hơn 10 trượng ở ngoài, Vương Dung bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Chỉ thấy phía sau, mặt đất sụp đổ, mà ở sụp đổ trong lòng đất, Vương Dung lúc tới thừa tòa chiếc kia xe ngựa đồng thau đã kinh biến đến mức chia năm xẻ bảy. Càng xe, xa giá, cửa xe ngựa đều rải rác ở từng cái phương, mà ở những này chia năm xẻ bảy nát trong phim, một cái nặng nề như núi đồng thau chuông lớn rơi ở nơi đó. Nếu như không phải Vương Dung phản ứng nhanh, hiện tại hắn liền cùng bộ kia xe ngựa đồng thời bị cái kia từ trên trời giáng xuống đồng thau. Chuông lớn đập thành thịt nát. Này, này đồng thau chuông lớn đến cùng là từ đâu tới? Phu xe ngựa ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi. Trong ánh mắt càng có sâu sắc sợ hãi. Một khối xe nguyên mảnh vỡ đâm xuyên bắp đùi của hắn. Máu chảy ồ ạt. Nhưng hắn vẫn thật giống hoàn toàn không cảm giác được, nếu như không phải Vương Dung kịp thời đưa hắn đánh bay. Hắn hiện tại liền cùng trước người bộ kia xe ngựa như thế. Tương tự bị ép thành mảnh vỡ. Đi mau, bà nội, ta rất sợ. Ngoặc kép, chu vi hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều người bị biến cố bất thình lình này sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. Một ít bé gái nghẹt ngào gào lên, tóc muối tiêu lão phụ nhân càng là dọa được sắc mặt tái nhợt. Rất nhiều người đều bị xe ngựa bay bắn ra mảnh vỡ đâm bị thương. Trên người vết máu Madara ban điểm điểm, nhưng càng nhiều người vẫn còn bị dọa. Bác sóng chung, Vương Dung nhìn phía sau chuông lớn, vẻ mặt tái nhợt, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hơn 1000 năm trước tiên tần thời đại, vì đối phó ngay lúc đó Thủy Hoàng đế, có người ở cổ Bắc sóng sử dụng loại này ám sát biện pháp. Vương Dung không nghĩ tới, lại cũng có người dùng biện pháp giống vậy tới đối phó chính mình. Vù, Vương Dung ánh mắt quét một vòng, rất nhanh mong hướng thiên không, và những người khác không giống nhau. Vương Dung hết sức xác định, cái này đồng thau chuông lớn là từ giữa bầu trời rơi xuống. Hơn nữa còn là rất cao địa phương. Thế nhưng Vương Dung ngẩng đầu, giữa bầu trời trống rỗng, không có thứ gì. Cái này đồng thau chuông lớn đến cùng là từ đâu tới? Người đến, đem ở đây quét dọn sạch sẽ, sắp xếp cái kia chút người bị thương đi tiếp thu cứu trị. Vâng, công tử. Vương Dung vừa dứt tiếng, lần lượt từng bóng người lập tức từ chung quanh địa phương bí ẩn chui ra. Những thứ này đều là vương gia hộ vệ, Vương Dung phong hầu, toàn bộ vương thị bộ tộc đối với hắn bây giờ nhìn trọng cực kỳ. Coi như Vương Dung không muốn, Vương Dung đại bá Vương Tuyên, chú Lý Dừng, tiểu thúc Vương Bí cũng sẽ không đồng ý. Mời đi theo ta, tiểu cô nương, ngươi thế nào rồi? Ngoặc kép. Vương gia hộ vệ mới vừa từ bốn chu sông tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở kịch biến phía sau, tâm thần mọi người buông lỏng nhất chớp mắt, ầm ầm, khoảng cách Vương Dung gần nhất địa phương, một chỗ tảng đá lũy thế bức tường ầm ầm vỡ tan. Bức tường phía sau, một tên ăn mặc to lớn khôi giáp bóng người, chân đạp một vòng sáng lạng kinh cức quang hoàn. Đột nhiên vọt ra, Tây Ngoã Đạt Lạp, Tát Ô Tát, Lý Ngoã Nhĩ Nao, cự hán trong miệng phát sinh một trận ý nghĩa không rõ đồ thanh âm. Thanh âm chưa dứt, kim đao lóe lên, ầm ầm, một đạo rộng lớn đao khí dường như giống như giải lụa xuất hiện giữa trời. Trong thời gian ngắn bao phủ Vương Dung toàn thân, đao khí lướt qua, liền không khí đều bị đánh thành hai nửa. Dường như sóng nước giống như vậy, hiện ra hai đạo cao hơn 10 trượng rõ ràng không vết. A, xung quanh một mảnh rít gào, liền ngay cả này ẩn núp trong bóng tối vương gia hộ vệ cũng là sắc mặt trắng nhợt. Đang lúc mọi người trong cảm giác, cái này khôi giáp cự hán trên người khí tức hung hăng cực kỳ. Thật giống như từng làn cuồng bạo sóng lớn giống như vậy. Bất cứ lúc nào muốn đem mọi người tại đây nhấn chìm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.